Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 45, Điền Giải Dương Tranh. Hai càng cầu cất chứa, giết, một chữ, giết, ẩn chứa vô tận phẫn nộ, cơ hồ là trong nháy mắt liền đem toàn bộ dưới mặt đất bảo khố đông lại. Phía trên, này mấy đại cao thủ, chỉ nhìn thấy một bóng người. Giống như quỷ mị yêu ma, từ phía dưới xông lên, tiếp ở lại rơi loan loan, trong nháy mắt liền đem loan loan đưa tới mặt đất. Lại sau một khắc, này quỷ mị yêu ma giống như thân ảnh, liền xuất hiện ở trên cùng, tay cầm một chuôi tuyết sắc trường đao. Này trên trường đao u ám lôi quang thoáng hiện, này quỷ mị yêu ma giống như thân ảnh, giờ phút này một đôi huyết đồng. Chết chết tập trung vào đem loan loan đánh rớt trường bào đạo nhân. Ngươi là người phương nào? Trường bào đạo nhân quát lạnh một tiếng. Tranh đệ, mặt đất, bị phó quân xước vịn loan loan. Nhìn qua phía trên, nỉ non một tiếng. Ta là lão tử ngươi. Yêu ma giống như thân ảnh cuồng nộ một giống. Hai tay cầm đao hướng về phía trường bào đạo nhân liền là một đao. Cái này một đao, hàn quang thoáng hiện, lôi đình tức giận, cực hàn chi lực phối hợp lôi điện chi lực, tạo thành một cái lạnh lôi song thuộc tính lập trường. Bọc hướng này trường bào đạo nhân, hừ, nguyên lai là người trong ma môn, hơn nữa còn là một cái ma đầu. Hôm nay, bản tán nhân muốn thay trời hành đạo, đem các ngươi ma môn người toàn bộ độ hóa. Trường bào đạo nhân hừ lạnh một tiếng, trường bào cổ động, chân khí hóa cương, hai tay oanh ra, muốn nghênh đón Dương Tranh này lạnh lôi một đao, liền tại chạm đến này lạnh lôi lập trường trong nháy mắt. Trường bào đạo nhân sắc mặt một biến, hai tay chuyển thế, một cỗ dồi dào khí bạo phát, mới đưa Dương Tranh cái này một đao hóa giải. Tranh đệ cẩn thận. Cái này lão bất tử là tán nhân Ninh Đạo Kỳ. Cũng là lúc này, phía dưới loan loan hô ra một tiếng. Nguyên lai, này trường bào đạo nhân là danh xưng thiên hạ tam đại tông sư một trong ba người Ninh Đạo Kỳ. Mà song cầm tuyết, ẩm cuồng đao giống như yêu ma thân ảnh. Chính là Dương Tranh, tiến nhập điên giải trạng thái đặc thù Dương Tranh. Điên giải Dương Tranh versus tán nhân Ninh Đạo Kỳ. Ngươi đến cùng là người phương nào? Nếu không phải người trong ma môn, bản tán nhân không nguyện thấy được nhân tài mới nổi vẫn lạc. Ba người Ninh Đạo Kỳ nhìn chằm chằm, Dương Tranh, sắc mặt cực kỳ nghiêm túc. Lão tử có phải hay không người trong ma môn? Ăn thua gì tới ngươi? Ngươi là đại tông sư liền không nổi sao? Liền có thể tùy tiện khi dễ nữ nhân sao? Đi ngươi sao mẹ? Cứt chó đạo môn tán nhân, dám tổn thương nữ nhân lão tử. Lão tử hôm nay liền là đánh không thắng ngươi, cũng muốn chặt ngươi mấy đao. Dương Tranh liên tục cười lạnh, huyết đồng bên trong hàn quang lấp lóe, hướng về phía Ninh Đạo Kỳ liền là một trận mắng. Đại tông sư rất giỏi sao? Tốt đi, đại tông sư là rất giỏi, có thể nói thần châu trung nguyên tuyệt đỉnh chiến lực. Bất quá này lại thế nào, dám tổn thương lão tử Dương Tranh nữ nhân, lão tử liền đại tông sư cũng dám bổ. Lão đầu, tiếp ta một đao. Dương Tranh gầm nhẹ một tiếng, lần nữa ra đao, lần này trực tiếp dùng trên mạnh nhất một đao. Thiên đao duy ta một đao, đại tông sư chiến lực. Ninh Đạo Kỳ sắc mặt một biến. Có chút không dám tin tưởng một người 20 tuổi không đến tiểu tử. Vậy mà bổ ra có thể so với đại tông sư một đao. Oanh, Dương Tranh cái này một đao. Đem xung quanh 30 mét bên trong không gian đều bổ đến vặn vẹo. Dẫn động thiên địa chi lực. Vặn vẹo thời không. Theo tay khẽ vấy dẫn phát các loại dị tượng. Cái này liền là cái gọi là đại tông sư. Đây là thiên đao tống khuyết đao ý. Ngươi không là ma môn người. Ninh Đạo Kỳ sắc mặt trầm xuống. Tán thủ sử xuất. Chung quanh không khí cũng là một cơn chấn động. Mặc dù đem Dương Tranh mạnh nhất một đao hóa giải, nhưng thân thể vẫn là lùi một bước. Thái Dương một sợi tóc bị Duy Ta Bá Đao Bảo phát ra uy năng cường đại chém mất đi. Giờ khắc này, Ninh Đạo Kỳ trầm mặc, hắn nhìn ra Dương Tranh sử dụng đao pháp, cũng nhìn ra Dương Tranh chân chính cảnh giới. Cũng chính là bởi vì dạng này, hắn trầm mặc, bởi vì Dương Tranh cũng không phải đại tông sư, mà là so đại tông sư yếu tiên thiên cảnh, mà cái này tiểu tử vậy mà bước đến hắn lùi một bước. Còn nạo rơi hắn nhất luật sợi tóc, còn có, cái này tiểu tử cùng Thiên Đao Tống Khuyết có quan hệ. Ninh Đạo Kỳ từng cùng Thiên Đao Tống Khuyết từng có nhất chiến. Lúc ấy hắn đã là danh chấn thiên hạ đại tông sư. Có thể trận chiến kia, hắn bại bởi Tống Khuyết, thậm chí kém một điểm bị Tống Khuyết chém giết. Trước mắt tiểu tử này, là Tống Khuyết truyền nhân, Thiên Đao truyền nhân, khó trách một đao kia nhìn lên tới có chút quen mắt. Lúc này, phía bên phải một mực không có mở miệng Huyền Lập người đột nhiên mở miệng. Cái này người, một thân trường bào màu đen, tóc dài tùy ý rối tung. Có một trương đao tước một loại khuôn mặt, lông mi bên trong phảng phất có một đạo tử sắc, cực kỳ không giống bình thường. Nói nhiều như vậy có ích lợi gì? Lão đầu, người tổn thương ta nữ nhân, lão tử muốn vì ta nữ nhân đòi lại công đạo. Tới, đón thêm bản công tử một đao. Dương Tranh huyết đồng hàn quang lóe lên, lại là một đao bổ ra, mà cái này một đao y nguyên là mạnh nhất một đao, Thiên Đao Duy Ta, lại thấy Thiên Đao Duy Ta. Không khí vặn vẹo, chân khí chấn động, cái này có thể so với đại tông sư một đao lần nữa giết tới Ninh Đạo Kỳ. Hừ, xem ở Tống Khuyết phân thượng, bản tán nhân không cùng ngươi một cái hậu bối so đo. Nhưng mà, lần này Ninh Đạo Kỳ không có tiếp chiêu, mà là hừ lạnh một tiếng. Phẩy tay áo bỏ đi, Ninh Đạo Kỳ, ngươi cái này chó sao ngày đại tông sư, thật là có tiếng không có miếng. Dương Tranh một đao rơi vào khoảng không, toàn thân ma khí chấn động, trong tay tuyết ẩm cuồng đao càng là bạo động, phát ra trận trận cuồng bạo đao minh. Bất quá này Ninh Đạo Kỳ dù sao là đại tông sư, thân pháp cảnh giới cực cao. Dương Tranh muốn đuổi theo cũng chỉ có thể đuổi theo một bước. Nghĩ phải hoàn toàn truy sát, trừ phi có thể rất hoàn mỹ khống chế loại này điên dại trạng thái. Hắn mặc dù điên dại, lại không phải ngốc sao tử. Chém xuống Ninh Đạo Kỳ một sợi tóc, bước lui Ninh Đạo Kỳ, cũng xem như là Loan Loan ra một hơi. Loan Loan là ngươi nữ nhân. Ha ha, chắc hẳn nàng Thiên Ma Bí Mật đại thành cũng là ngươi công lao. Đáng tiếc, Loan Loan quá ngốc, đem 1/3 công lực cho sư phó của nàng. Tiểu tử, ngươi rất có ý tứ. Lần sau gặp đến ngươi lúc, hy vọng ngươi có thể chém giết này Ninh Đạo Kỳ. Ha ha, này áo bào đen tóc dài người, cười khẽ một tiếng, hóa thành một nói huyễn ảnh, phiêu nhiên mà đi. Cái này ra hỏa là ai? Dương Tranh lông mày nhíu nhíu, toàn thân ma khí tản đi, huyết hồng song đồng cũng trong nháy mắt biến trở về hắc sắc. Hắn lay lay đầu, bay vút mà xuống, thu tuyết ẩm cuồng đao, một bước tiến lên, liền đem Loan Loan ôm thật chặt trong ngực. Tranh đệ, Loan Loan nhìn thấy Dương Tranh, trắng bệch trên mặt lộ ra một tiếu dung, hô một tiếng, Loan tỷ, Tranh đệ ở đây. Không có người có thể khi dễ ngươi. Tán nhân Ninh Đạo Kỳ, ta nhớ kỹ rồi hắn. Dù là hắn là đại tông sư, đã thương ta nữ nhân, ta cũng muốn đem hắn chém giết. Dương Tranh trong mắt lóe lên một đạo hàn quang. Nguyên tắc bên trong, hắn liền đối tán nhân Ninh Đạo Kỳ không có cảm tình gì. Bây giờ tại võ lâm đại thế giới bên trong, này Ninh Đạo Kỳ lại dám đả thương hắn Loan Loan. Trong lòng của hắn âm thầm hạ quyết định, ngày sau đột phá tiên thiên cảnh, liền đi tìm này Ninh Đạo Kỳ. chém giết Ninh Đạo Kỳ, đột phá tiên thiên, tấn cấp đại tông sư. Hai càng đưa đến, ba càng hẳn là tại 6 điểm tả hữu. Cảm tạ đưa hoa tươi, bỏ phiếu phiếu, còn có đánh thưởng đồng học nhóm. Cảm ơn các ngươi ủng hộ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.